Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, quỷ mị nữ nhân 6. Đúng thế, gần đó cư dân mặc dù không có quá thấy rõ nữ nhân kia tướng mạo. Nhưng là, không chỉ một người nói nữ nhân là mập mạp, Mộ Dung Vũ Xuyên có chút mộng, vừa rồi một màn kia còn ở trước mắt. Hắn cơ hồ liền đem nữ nhân kia bắt lấy, nhưng kia rõ ràng là một cái vóc người gầy gò, làm sao lại biến thành mập mạp? Hồi tưởng nữ nhân kia thân ảnh, tựa hồ cùng trên tấm ảnh Lam Hương cầm tương đối tương tự. Nhưng mà, giết chết Lý Hải Quân nữ nhân, cùng tại Đồng Yến gia gần đó bồi hồi nữ nhân đều bị người chứng kiến miêu tả thành một tên mập. Chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi? Lam Hương cầm đến cùng là mập hay ốm? Bí ẩn này đồng dạng nữ nhân hoặc là giấu ở trong tấm ảnh, hoặc là ngoài dự liệu hiện thân, liền hình dạng đều là biến ảo khó lường. Nàng là yêu tinh sao? Nàng mục đích lại là cái gì? Bất chi bất giác, Mộ Dung Vũ Xuyên ý thức được, mình mới vừa từ quỷ cửa quan đi một lượt, so với hai cỗ tử trạng thê thảm thi thể. Hắn vẻn vẹn chịu một cước coi như may mắn. Cái này xinh đẹp nữ nhân thủ đoạn cùng mỹ mạo của nàng hoàn toàn tương phản. Sao ban đêm, một ngày đụng tới hai lên giết người, tiến hành hai lần kiểm tra thi thể. Minako thần kinh đã căng thẳng đến cực hạn, nàng nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được. Lý Hải Quân cùng Đồng Yến thảm trạng không ngừng xuất hiện ở trước mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ ngủ thiếp đi, nàng hướng trong ngực hắn thiếp thiếp, sợ hãi thế mà giảm bớt mấy phần. Mộ Dung Vũ Xuyên phát ra yếu ớt thở dài, Minako hơi kinh hãi, người không có ngủ sao? Ta sao có thể ngủ được? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, Minako cười ha hả nói, có phải là Vũ Xuyên chăng cũng bị hù dọa, ta cũng tốt nghĩ mà sợ. Ta không phải bị kia hai bộ thi thể hù đến, ta là bị cha ngươi hù dọa. Ai, cha ta có cái gì đáng sợ? Ba ba của ngươi từ Nhật Bản thật xa chạy tới, là tìm ta hưng sư vấn tội. Ngươi không có nghe La Viêm Lân nói sao? Vũ Xuyên chăng là vì ta nha? Cha ta không phải không nói lý người. Sato tiên sinh nhưng không cho là như vậy đi. Hắn cho rằng là ta bắt cóc con gái của hắn. Điểm này La Viêm Lân không sẽ nói láo. Minako lập tức nói, ta nhất định sẽ cùng ba ba hào hào giải thích. Ta sẽ không để cho hắn thương tổn Vũ Xuyên chăng. Chỉ sợ đến lúc đó liền không phụ thuộc vào ngươi. Rồi, Sato tiên sinh sẽ đem ngươi tiếp về Nhật Bản. Sau đó hướng chính phủ Trung Quốc kháng nghị. Tỉnh cục công an tự nhiên sẽ tìm một cái thằng xui xẻo đến cõng hắc qua. Cái này may mắn thằng xui xẻo mà không phải ta còn có thể là ai. Vậy làm sao bây giờ? Minako đứng lên, một mặt lo lắng chăm chú nhìn lên Mộ Dung Vũ Xuyên. Không có gì, đến lúc đó ngươi cùng cha ngươi về Nhật Bản liền tốt. Vậy còn ngươi, phó thác cho trời đi. Như vậy sao được? Minako bắt lấy Mộ Dung Vũ Xuyên cánh tay, ta không đi. Ta sẽ không để cho Vũ Xuyên chăng bị thương tổn. Nhìn nàng dáng vẻ lo lắng không giống là giả vờ. Mộ Dung Vũ Xuyên tiến một bước thăm dò nói. Không có ích lợi gì. Muội muội của ngươi chết đã biến thành hai nước ở giữa vấn đề. Lực lượng cá nhân vĩnh viễn chi phối không được chính phủ. Kia, Minako gấp đến độ nhanh. Khóc, tổng phải nghĩ một chút biện pháp nha. Biện pháp ngược lại là có. Ngươi mau nói, trừ phi ba ba của ngươi không truy cứu ta. Nhưng hắn cũng sẽ không làm như vậy. Kia đến nghĩ một cái biện pháp thoải mái cha ta mới được. A, Minako lo lắng bộ dáng để Mộ Dung Vũ Xuyên có chút cảm động. Hắn đem Minako kéo đến bên người. Nữ hài không có giấy giụa. Loại thời điểm này, nàng đã không lo được thẹn thùng. Mộ Dung Vũ Xuyên phản ứng ngược lại rất bình tĩnh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.